cô vợ tài phiệt, Tạ Thiếu Sủng thành nghiện. Chương 735. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 735. Vân Thư tiếp tục. Chị Khinh Khinh của em và chị chỉ thiếu mỗi nói chuyện trong bụng mẹ thôi. Người như cậu ấy, em tặng đồ thủ công do em làm mới đâm thẳng vào tim cậu ấy. Chúng ta cũng có thể tiết kiệm tiền mà đúng không? Tạ Mẫn Tây vẫn cho rằng chị dâu tham tiền. Vân Thư ném bom, em tặng đồ thủ công do em làm. Lúc em kết hôn, không cần lo lắng chuyện của hồi môn. Có người chị dâu keo kiệt này, em sẽ có thêm một người chị Khinh Khinh phóng khoáng. Cậu ấy sẽ lật hết tài sản ra làm của hồi môn cho em. Tạ Mẫn Tây nghi ngờ nhìn Vân Thư. Tạ Mẫn Hành, yên tâm đi, chị dâu em lừa mẹ. Không phải em, Tạ Mẫn Tây không chắc chắn rời đi. Vân Thư lập tức nằm trong lòng Tạ Mẫn Hành, dùng sức hôn lên môi anh. Trông, em yêu anh nhổ. Tạ Mẫn Hành ôm đầu cô, hôn sâu hơn. Thằng bé nằm xuống ghế sofa một lúc, ngủ thiệp đi, thời tiết dần trở nên nóng bức. Lâm Khinh Khinh cảm thấy trên người đổ rơi nhiều mồ hôi. Cô ấy khó chịu mở mắt ra, chân vẫn bị Tạ Mẫn Hành đè lên. Cô ấy ngơ ngác nhìn trần nhà. Phải làm thế nào để đánh thức anh ấy dậy đây? Tạ Mẫn Thận, Lâm Khinh Khinh đẩy anh ấy. Tạ Mẫn Thận càng ôm càng chặt hơn. Tạ Mẫn Thận, buông ra, em đi nấu cơm. Tạ Mẫn Thận bị đánh thức, hai mắt Vân còn đỏ ngầu. Anh ấy nhìn Lâm Khinh Khinh như đang nhìn cấp dưới của mình với vẻ mặt nghiêm túc. Nhìn lại, là người phụ nữ của anh ấy. Đôi mắt của Tạ Mẫn Thận ngay lập tức dịu ổi. Anh ấy, còn sớm, ngủ thêm một lát gì? Lâm Khinh Khinh, ông nội tập thể dục buổi sáng sắp về. Hơn nữa, anh không tập thể dục buổi sáng sao? Đêm qua Tạ Mẫn Thận say khướt, lại có vợ mới cưới trong vòng tay. Hiếm khi anh ấy ngủ cho đến rạng sáng mà vẫn nằm trên giường. Tạ Mẫn Thận buông tay ra. Lâm Khinh Khinh mở tủ quần áo lấy một bộ quần áo mỏng vào phòng tắm. Tắm rửa xong cô ấy cảm thấy thoải mái hơn ra nhiều. Sau đó đi vào nhà bếp bận rộn. Cô ấy thích nấu ăn, thích làm điều đó cho những người cô ấy yêu thương. Tối qua Tạ Mẫn Thận đã uống rất nhiều, đi lại loạng choạng. Vì vậy bữa sáng Lâm Khinh Khinh chu đáo nấu cháo cho Tạ Mẫn Thận. Ông nội Lâm thích uống súp cay, ăn que quây. Lâm Khinh Khinh gọi điện thoại bảo ông nội ăn đồ bên ngoài. Sáng nay cô ấy nấu cháo ngọt. Không cần, ông cũng ăn như vậy. Cách chương.